Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem mọi người cười vui vẻ. Cố Dịch Đồng trong lòng cũng nổi lên chơi đùa tâm tư. Nàng trên mặt nghiêm trang hồi. Lộc xanh, đương nhiên là Lộc Sinh. Phốc ha ha ha, còn có thể như vậy giải thích. Ha ha, Ân Man có đạo lý bộ dáng. Vậy làm Lộc Sinh, Hạ Lộc Xanh bị mọi người ngươi một lời ta một ngữ trêu đùa. Lại thẹn lại bực vừa muốn cười. Cuối cùng tay nhỏ nhịn không được vòng đến mặt sau tìm được Cố Dịch Đồng sau eo. Nắm Cố Dịch Đồng bên hông một miếng thịt bất mãn dường như xoay chuyển. Chung quy là luyến tiếc hạ sức lực. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh niết phát ngứa. Cũng bị Hạ Lộc Xanh động tác đậu cười. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu. Nàng bắt Hạ Lộc Xanh cánh tay. Ánh mắt lại nhìn Tiêu Thư đám người. Cho ta đi, ta tới ăn. Là thế Hạ Lộc Xanh giải vây. Cũng là gián tiếp hướng Hạ Lộc Xanh xin khoan dung. Hạ Lộc Xanh tuy rằng bị người trêu ghẹo, nhưng trong lòng ngọt tư tư. Hiện tại nghe được Cố Dịch Đồng những lời này, càng là xuyên tim ngọt. Cố Dịch Đồng ăn cái miệng nhỏ xinh mì sợi, cầu cầu giống mô giống dạng hỏi nàng. Sinh không sinh, sinh, Cố Dịch Đồng cố nín cười. Một bên gật đầu một bên ứng. Đại điểm thanh, cầu cầu bất mãn bị ứng phó. Cố Dịch Đồng nhạc lợi hại hơn. Thanh âm cất cao mấy cái độ. Sinh, sinh mấy cái. Sinh, một cái cũng sinh không ra à. Cố Dịch Đồng cười nằm ở Hạ Lộc Xanh trên vai. Cầu cầu bị Cố Dịch Đồng trả lời khí quá sức. Làm bộ phải cho Cố Dịch Đồng vài cái tử. Đây là lưu trình. Lưu trình, người muốn phối hợp. Ai ai hảo. Phối hợp phối hợp. Sinh mấy cái. Sinh một. Cố Dịch Đồng trả lời đến một nửa. Ở cầu cầu hung tợn ánh mắt hạ, bên miệng nói đánh một cái truyền. Cái đội bóng đá, Hạ Lộc Xanh hờ khép giấu ở Cố Dịch Đồng phía sau. Nghe được Cố Dịch Đồng trả lời, nhịn không được, phụt, một tiếng cười. Tiêu Thư, Cố Dịch Đồng ngươi đem chính mình đương heo sao? Hạ nhãi con đâu, lại làm ầm ĩ một trận nhi. Cầu cầu rốt cuộc buông tha hai người. Tiêu Thư đã khen ngược rượu. Tinh xảo tiểu chén rượu đưa đến hai người trong tay. Khuỷu tay cánh tay tương giao. Ý cười doanh doanh. Người khác ồn ào thanh tựa hồ trong nháy mắt này toàn nghe không được. Hạ Lộc Xanh tuy nhìn không tới. Nhưng tin tưởng hiện tại Cố Dịch Đồng nhất định là ngậm cười nhạt nhìn chính mình. Hai người chậm rãi giơ tay. Đem rượu đưa đến bên môi. Uống một hơi cạn sạch. Tới tới tới. Hai vị tân nương thỉnh nhập tòa. Chúng ta khai tịch khai tịch. Hai người theo mọi người cùng ngồi xuống. Bên này đồ ăn phẩm lục tục lên đây. Phó Hạ cũng xuất hiện ở cửa. Đập vào mắt một mảnh hồng. Phó Hạ ngẩn người. Hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm ghế lô. Còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Tiêu Thư phát cái đầy cõi lòng. Tiêu Thư u u oán oán nói. Phụ phụ. Ta hảo tâm đau chính mình a, chúng ta cũng chưa uống qua rượu giao bôi. Ta ở chỗ này chủ trì người khác uống chén rượu giao bôi. Phó Hạ lôi kéo Tiêu Thư cổ áo đem nàng xả ly chính mình xa điểm. Cái gì phó phó, ngươi không phải kêu phó chồi non mới kêu phó phó sao? Phó chồi non là các nàng hai cái dưỡng miêu. Tiêu Thư cả người như là không có xương cốt. Mềm ở Phó Hạ trên người. Không phải phó chồi non phó. Là phụ nhân phụ. Tiêu Thư đem Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh đối thoại lặp lại cho Phó Hạ một lần. Chưa xong. Mắt đào hoa câu nhìn Phó Hạ. Giận mắng. Ngươi nha. Chính là khối đầu gỗ. Phó Hạ một tay nâng Tiêu Thư eo. Hơi hơi rũ mắt. Trên mặt mang theo điểm dung túng. Tiêu Thư lôi kéo Phó Hạ vào ghế lô. Ở Phó Hạ ngồi xuống lúc sau, Cố Dịch Đồng chiều nàng nhìn qua đi. Hai người tầm mắt tương đối. Phó Hạ bưng lên trước mặt cái ly, đổ điểm nước trà, sau đó lấy trà thay rượu chiều Cố Dịch Đồng cử cử. Cố Dịch Đồng đi theo bưng lên cái ly, nhìn nhau cười, cho nhau nhẹ nhấp một ngụm. Một bữa cơm ăn nửa buổi chiều. Tiêu thư này đàn bằng hữu cùng tiêu thư giống nhau có thể làm ầm ĩ. Trong bữa tiệc một đám người chơi đủ đa dạng. Ở tiêu thư chỉ huy hạ. Trọng điểm trêu đùa Cố Dịch Đồng này đối tân nhân. Tan cuộc thời điểm. Đã buổi chiều 4 điểm. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh ngồi trở lại trên xe không có lập tức rời đi. Hai người đều bị lăn lộn rất mệt. Đang ngồi ở trên xe nghỉ tạm. Tiêu thư điện thoại đánh lại đây. Uy, bảo bối nhi, làm sao vậy? Lúc này mới vừa tách ra. Tiêu thư liền đánh tới điện thoại. Cố Dịch Đồng cho rằng nàng có chuyện gì. Khai loa đưa điện thoại di động phóng tới xa tiền đầu. Không ngờ tưởng tiêu thư thế nhưng ái muội phi thường nói. Bảo bối nhi, đừng quên hôm nay buổi tối cùng ta Lộc Bảo Bảo thật sự động phòng Nga. Không cho hai người đáp lời thời gian. Tiêu thư liền đem điện thoại cấp treo. Cố Dịch Đồng, nghiêng đầu xem Hạ Lộc Xanh. Tiểu cô nương mặt chiều cửa sổ xe. Nhìn như bình tĩnh, nhưng phiếm hồng vành tai lại bán đứng nàng. Về đến nhà. Hạ Lộc Xanh ở mỗi cái phòng đều đi dạo một lần. Ăn Tết lúc sau nàng liền vẫn luôn ở Kỳ Gia. Hiện tại trở lại thành phố lần cảm thân thiết. Dịch Đồng tỷ, ta hôm nay hảo vui vẻ a. Hạ Lộc Xanh gối lên Cố Dịch Đồng trên đùi. Bế mắt nói, Cố Dịch Đồng đầu ngón tay ở tiểu cô nương trên mũi qua lại họa vòng. Tưởng kết hôn sao? Một câu, hỏi Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên trợn mắt. Sau một lát lại chậm rãi nhắm lại. Tưởng, nhưng là ta biết Cố A Di có thể đáp ứng đã thực hảo. Không thể lại yêu cầu càng nhiều. Nói nữa, hôm nay tiêu thư giúp chúng ta làm một hồi hôn lễ nha. Ta thực vui vẻ, nhìn tiểu cô nương cong lên khóe môi. Cố Dịch Đồng cũng đi theo nở nụ cười. Nàng nói, này liền thỏa mãn a, tiểu cô nương không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Nhưng ta không muốn, tiểu cô nương không minh bạch Cố Dịch Đồng ý tứ. Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh từ chính mình trên đùi đỡ lên. Hai người toàn đang ngồi ở trên sofa. Cố Dịch Đồng nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay. Nghiêm túc nói, đem hôm nay các bằng hữu vui đùa trở thành chúng ta hôn lễ. Ta không muốn, Lộc Xanh, ta không cần mọi người đều biết, cũng không cần vạn người chúc phúc. Nhưng là ta muốn người nhà bằng hữu đều ở, người không nhiều lắm. Nhưng ta phải làm bọn họ mặt cùng ngươi nhất bái tam dập đầu. Hạ Lộc Xanh bị Cố Dịch Đồng nói mí mắt hơi ướt. Trừ trừ cái mũi lại nhịn không được nở nụ cười. Ta cưới ngươi, Cố Dịch Đồng xoa xoa nàng đầu. Dung túng, hảo, ngươi cưới ta, kỵ cái kia hai người xe đạp đón dâu. Cố Dịch Đồng trong đầu đã bắt đầu hiện ra tới hình ảnh. Ý cười gia tăng, ân, hảo, đón dâu không phải cái kia hai người xe đạp liền không gả cho. Hạ Lộc Xanh vừa nhíu cái mũi. Không được, đến lượt ta cưới, kia cũng đúng, nói, hai người đều nở nụ cười. Hạ Lộc Xanh cúi người ăn vạ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Làm nũng dò hỏi, vậy ngươi khi nào gả ta? Cố Dịch Đồng khẽ cười một tiếng. Nói, hiện tại 2014 năm, ngươi 21 tuổi, chờ 16 năm được không? 16 năm Tết Trung Thu, ta gả cho ngươi. Hạ Lộc Xanh khó hiểu, cũng có chút ủy khuất. Còn có 2 năm, vì cái gì muốn lâu như vậy? Sang năm Trung Thu không được sao? Cố Dịch Đồng cúi đầu hôn hôn Hạ Lộc Xanh khóe môi. Nhưng kiên trì, 16 năm Trung Thu. Vì cái gì? Bởi vì, 16 năm Tết Trung Thu là 9 nguyệt 15 trời ạ. Nàng trọng sinh thời gian chính là 9 nguyệt 15 ngày. Tuy rằng cũng không phải 16 năm mà là 18 năm. Nhưng 16 năm hôm nay vẫn là Trung Thu. Ngụ ý toàn gia đoàn viên. Nàng không nghĩ bỏ lỡ khó được tương giao hôm nay. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, trạng vạng thấy, cách chương.